Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến như đồng ý dùng công nghệ dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian để đổi lấy khoa học kỹ thuật của đế chế cũng là vì Lộc Động Đình ảnh hưởng, làm bản thân Rick Sanchez hiện tại cũng có chút hào cảm với đế chế và cả hoàng đế chứ nếu như theo cách xử sự bình thường của Rick Sanchez thì hoặc trộm hoặc cướp lấy. Cách trộm của Rick Sanchez cũng không phải là kiểu lén lút ăn trộm thông thường mà là quang minh chính đại ăn trộm. Nói cách khác chính là vô song trộm, giống như cách ám sát lén lút của loạt trò chơi nào đó, chỉ cần không có người chứng kiến thì chính là một lần ám sát hoàn hảo. Rick Sanchez cũng giống như vậy, một lần ăn trộm hoàn hảo chính là không có người chứng kiến, bởi vì nếu có người chứng kiến đều bị Rick Sanchez giết sạch rồi. Rick Sanchez và Lộc Động Đình ngồi câu được câu không nói chuyện với nhau, còn Morty Smith thì ăn xong liền trở về phòng, cũng không biết làm gì ở trong phòng. Hai người cứ như vậy cùng nhau trao đổi tất cả mọi chuyện từ trên trời đến dưới đất, lại chủ yếu là Rick Sanchez kể về những chuyện thú vị mà ông ta biết trong những chuyến phiêu lưu của mình. Lộc Động Đình ngồi nghe có mùi ngon, hắn hiện tại mặc dù đối với việc đi phiêu lưu thì thực sự cũng dễ dàng, nhưng nên nhớ Lộc Động Đình mới có được năng lực này cũng chỉ mới một thời gian, còn không đến 10 ngày. Ra khỏi nhà đi dạo chơi, lần này cũng mới chỉ là lần thứ hai, cho nên nói đến thấy nhiều biết rộng thì Lộc Động Đình là kém xa Rick Sanchez. Lộc Động Đình có nhiều khuyết điểm, nhưng có một cái ưu điểm là biết khiêm tốn mà nghe người khác nói. Đặc biệt là đối với những người khuyên bảo hắn, Lộc Động Đình luôn luôn mỉm cười và gật đầu chú ý nghe, chỉ là có làm theo hay không là thì lại là chuyện khác. Thật ra Lộc Động Đình cũng muốn kể cho Rick Sanchez về những chuyện thú vị trong những chuyến đi phiêu lưu của mình, nhưng khổ nỗi lại là không có. Lần thứ hai đi phiêu lưu, vừa mới đến nơi thì gặp ngay cảnh cuối cùng của tập cuối mùa năm của Rick và Morty, sau đó gặp được thật Rick và Morty và kết bạn mà đi cho nên Lộc Động Đình gặp thì Rick Sanchez cũng gặp. Còn lần đầu tiên Lộc Động Đình đến thế giới World of Warcraft thời gian lại là quá ngắn, hắn chỉ ở đó mấy tiếng đồng hồ, ngoại trừ đánh cho A Thát và đánh gấu trúc người ảnh võ giả một trận như đòn cũng coi như ngăn chặn luôn thiên tai quân đoàn cuối cùng là một đấm đấm chết Deathwing thì cũng chẳng có gì để kể. Có người sẽ nghĩ, nhiều chuyện như vậy còn nói không có gì để kể hay sao? Tất nhiên là không có, giờ chúng ta cùng tính ra một chút là biết có chuyện để nói hay không? Quảng cáo, đầu tiên sẽ nói đến đánh cho A Thát mặt mũi bầm dập biến thành gấy trúc người người cướp đoạt luôn nữ hoàng băng giá Sindragosa làm thú cưỡi cũng ngăn chặn luôn thiên tai quân đoàn quật khởi. Cố ý dùng chữ A Thát mà không phải A Tha theo cách gọi của Lộc Động Đình, bởi vì thường thì hắn sẽ thích phiên âm tiếng Tây thành tiếng Việt theo sở thích nói tiếng Tây nhưng phải là tiếng Việt. Nghe ra có vẻ rất uy vũ khí phách phải nói là giống y như anh hùng cứu thế giới trong truyền thuyết. Nhưng nếu như xét tình hình thực tế lúc đó thì sẽ hiểu vì sao Lộc Động Đình không nghĩ đến việc kể ra khi ấy Lộc Động Đình không đem A Tha diệt khẩu chính là nhân từ cực kỳ rồi. Dù sao Lộc Động Đình không phải là Rick Sanchez, không phải ai cũng là Rick Sanchez. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này không có được mấy người có thể không mặc quần áo giữa đông người mà vẫn nhẹ nhàng thản nhiên như không có. Đối với Lộc Động Đình trước mặt người khác không mặc quần áo mặc dù không phải vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng nói đi ra cũng có chút xấu hổ. Huống chi nếu chỉ là phụ nữ thì cũng thôi, chỉ cần không phải quá xấu xí thì kiểu gì cũng coi như Lộc Động Đình kiếm lời, nhưng lần này lại là ngay trước mặt một thằng đực dựa, nghĩ đến Lộc Động Đình đều phải run một trận. Lại tiếp đến lần đánh cho gấu trúc người ảnh võ giả một trận như tử, lấy quả địch chúng, đánh bại tất cả người khiêu chiến bằng một đấm. Chính là lần này mặc dù không bị gấu trúc người đánh nát quần áo trở thành trần truồng, nhưng vẫn là quần áo rách nát, chỗ cần che thì lại hở, chỗ cần hở cũng là hở, cũng chỉ hơn trần truồng vài mảnh vải mà thôi. Lúc ấy Lộc Động Đình phải nói là thật xui xẻo, vừa mới đến Azeroth liền bị Atha Menethil chém cho quần áo thành cho bụi, đồ mới lấy của Sindragosa mặc được vài tiếng liền bị gấu trúc người ảnh võ giả đánh thành tàu lá chuối. Thử hỏi ở hoàn cảnh đó mấy ai lại có thể đem chuyện kể ra, tất nhiên ngoại trừ Rick Sanchez. Bởi vì giờ này Rick Sanchez đang khua môi múa mép nước bọt tung tóe kể cho Lộc Động Đình về cô người yêu Unity của mình. Mới trước đó mấy câu nói, Rick Sanchez còn đang dùng một thái độ rất tự hào nói cho Lộc Động Đình ông ta như thế nào làm tình với mấy hành tinh ngọt nước mà mình quen trên Planet Only. Không thể không nói, Rick Sanchez có khẩu vị quả thật là khó nói chuyện, Lộc Động Đình nghe xong các loại. Bạn gái của Rick Sanchez quả thật là không phục không được. Đến không được trình độ có lỗ là được, không có lỗ thì tạo ra lỗ như Morty Smith, nhưng mà đối với thiên kỳ bách quái các chủng tộc Rick Sanchez vẫn là có khả năng tìm được tình yêu, thậm chí còn say mê mẩn việc làm tình với các hành tinh thì cũng là tương đương cao. quảng cáo, Rick Sanchez ở cao đến nỗi Lộc Động Đình ngửa gãy cổ cũng không nhìn đến đỉnh, dù sao hắn chỉ là người trần mắt thịt, chỉ thấy được nhân loại giống cái đẹp đẽ, cũng chỉ có thể thẳng băng, cứng ngắc, với phụ nữ mà thôi. Đến nỗi được như Rick Sanchez và Morty Smith có thể làm chuyện đó với bất kỳ thứ gì cũng là xin thua, không hổ là ông cháu, chỉ có một sự di truyền cực kỳ mạnh mẽ mới có thể được như vậy. Có người sẽ nghĩ Morty Smith có thể thẩm du với bất cứ thứ gì, và Rick Sanchez thì có thể làm tình với bất cứ thứ gì, rõ ràng cũng là giống nhau. Nhưng thật sự có như vậy không? Morty Smith sử dụng tất cả mọi thứ để thủ dâm, về bản chất đây giống như là hành động hiếp dâm vật, cậu ta không cần thứ cậu ta dùng để thủ dâm, đồng ý cứ thế và làm thôi. Còn Rick Sanchez, ông ta làm chuyện đó với tất cả mọi thứ, bản chất của việc này chính là làm tình, tất nhiên hai bên đều đồng ý, ở đây không nói đến giống đực hay giống cái, bởi vì đôi khi Rick Sanchez cũng chỉ cần có lỗ là được. Tính theo như vậy thì có vẻ như trình độ của Morty Smith còn cao hơn cả Rick Sanchez. Bởi vì dù sao Rick Sanchez cho dù không tính là lưỡng tình tương duyệt cũng tính được là người tình ta nguyện. Thuộc thể loại yêu đương lâu dài như Unity, Gaia, hoặc bạn tình chớp nhoáng như Daph hay bạn gái cũ của con rể cũ là Kiara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí là hẹn hò với các cô nàng hành tinh ướt át và nóng bỏng trên Planet Only cũng đều là cái như các tồn tại có tư duy, mà không phải là các vật phẩm vô tri. Morty Smith có sở thích thủ dâm, nhưng như đã biết thì đây cũng chưa chắc đã là sở thích mà chính là một loại nghiện thì đúng hơn. Hơn nữa xem phim tình cảm hành động ướt át của Giáp hay sử dụng các loại vật phẩm được sản xuất bởi Tenga cũng coi như bình thường. Còn như việc làm với máy lấy tinh ngựa hay hốc cây. Các loại như Morty Smith thì Lộc Động Đình xin thua, nghĩ thế nào cũng không thấy ra là bình thường được. Thậm chí Lộc Động Đình cảm thấy không nên cho Morty Smith đến nhà mình chơi, ai biết Morty Smith có thể ở góc khuất nào đó bắn một bãi tinh trùng hay không. Tưởng tượng đang bước đi đột nhiên dẫm phải một bãi nhầy nhụa trắng trắng thì Lộc Động Đình đã rét run cả người. Hơn nữa trong nhà chỉ có hai nữ quyến, một là Nguyễn Linh Trúc, hai là Sindragosa. Quảng cáo, người trước thanh xuân hoạt bát ngây thơ thiếu nữ, người sau lại thành thục gợi cảm. Cho dù được như thiên tiên, cũng đến so ra hơn chị em nhà họ Vương là chắc chắn, có mấy đàn ông nhìn thấy mà không trong lòng ý dâm một phen. Tuy nói hiện tại Lộc Động Đình cũng chưa có ý định gì với cả hai người, nhưng đối với việc người đàn ông khác ý dâm hai người cũng là có chút khó chịu. Tất nhiên, Lộc Động Đình không phải biến thái, chắc chắn sẽ không có cái ý định không cho người khác ý dâm Nguyễn Linh Trúc và Sindragosa. Càng là sẽ không đem Nguyễn Linh Trúc và Sindragosa đặt ở trong nhà, không cho ra ngoài. Để ý là để ý, khó chịu là khó chịu, còn hành động thế nào lại là chuyện khác. Dù sao chính Lộc Động Đình cũng thường thường dùng phê phán ánh mắt để xem xét kỹ những cô gái ăn mặc mát mẻ xinh đẹp ngoài đường, đây đều là nhân chi thường tình. Chỉ là đối với Morty Smith thì phải đối xử khác một chút, tất cả mọi người đều biết Morty Smith khá biến thái. Nhỡ đâu nhìn thấy Nguyễn Linh Trúc và Sindragosa sau, ý dâm đã không đủ để Morty Smith thỏa mãn, cho nên cầm lấy vật phẩm nào đó của hai người để thủ dâm, trường hợp này thì không thể nào chấp nhận được. Trong lúc Lộc Động Đình vừa nghe Rick Sanchez hứng thú bừng bừng kể chuyện, ý nghĩ trong đầu thì phiêu đi đâu không biết. Đột nhiên chuông báo ngoài phòng vang lên, cùng với đó là tiếng của Storm Storm Storm bên ngoài phòng. Tôi là Storm Storm Storm đây, tôi mang đồ ăn đóng gói đến cho ngài Lộc Động Đình. Cả hai người ngừng lại cuộc trò chuyện, Lộc Động Đình đứng dậy đi ra mở cửa cho Storm Storm Storm vào. Storm Storm Storm nhanh hai tay xách hai cặp lồng, mà nói đúng ra là thùng cặp lồng, bởi vì mỗi cặp lồng đều rất lớn và nặng cách trương.